Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, tiêm lộ tiểu sư đệ. Phía dưới người người nhốn nháo. Cuối cùng là đem phía trên một ít khe hở cho chừa lại đến. Dù cho mình đã bị người ngăn lại, tiêm lộ ánh mắt vẫn không có đình chỉ. Khi nàng lần thứ hai nhìn thấy phía dưới trung niên nam tử kia thời điểm, vừa vặn nghe được Tiêu Nhiên trong miệng này đạo tiếng hét phẫn nộ. Thần thái kia, thanh âm kia, cùng nàng quen thuộc tiểu sư đệ không khác nhau chút nào. Duy nhất khác nhau, chính là nam tử này, cùng mình tiểu sư đệ, trường không giống nhau. Thế nhưng, nàng nhìn kỹ liếc một chút, rồi lại nhìn ra trung niên nam tử này giữa hai lông mày. Rõ ràng cùng tiểu sư đệ lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ cái nhìn này, nàng liền có thể kết luận, phía dưới trung niên nam tử kia, tất nhiên chính là mình tiểu sư đệ không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết, tiểu sư đệ tại sao lại dịch dung xuất hiện ở đây. Nghĩ tới đây, tiêm lộ là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, tiểu sư đệ hiện nay tình cảnh, nàng đã thấy những người bát giai huyền âm tông cao thủ đệ tử đi vào vây công tiểu sư đệ. Không biết rõ tiểu sư đệ bây giờ tu vi làm sao? Có thể hay không ứng đối tai nạn này? Thích là, tiểu sư đệ quả nhiên không có quên chính mình. Lần này không phải liền là quá tìm đến mình sao? Tuy nhiên biến mất hơn 2 năm thời gian. Thế nhưng nàng rõ ràng, tiểu sư đệ khẳng định muốn đi tìm cha mẹ mình. Không biết rõ tiểu sư đệ hiện ở có tìm được hay không cha mẹ mình. Các loại suy nghĩ trong nháy mắt ở tiêm lộ trong lòng quanh đi quẩn lại. Vạn thiên tâm tư cuối cùng hóa thành một đạo. Tiểu sư đệ, cẩn thận, chạy mau a, tiện nhân, câm miệng. Một bên Hàn Nguyên hét lớn, nộ không thể dừng nhìn về phía tiêm lộ. Tiêm lộ cái này kích động biểu hiện, cái này tâm tình khẩn trương, hắn xưa nay cũng chưa từng nhìn thấy. Hiện ở rốt cục xuất hiện, chỉ tiếc. Tất cả những thứ này cũng không là bởi vì chính mình. Cho tới nay, cố nén tất cả, rốt cục bởi vì không cách nào nhịn được tiêm lộ loại này không nhìn thái độ mình. Mà triệt để bạo phát. Hắn thật hận. Sau một khắc, ánh mắt của hắn, đột nhiên ngưng tụ ở Tiêu Nhiên biến thành trung niên nam tử kia đơn bạc thân ảnh bên trên. Trong ánh mắt sát ý, cũng không còn nửa điểm che lấp, tạo thành tất cả những thứ này cũng cục diện. E sợ đều là bởi vì hắn. Tiêm lộ thay đổi sắc mặt. Cũng là bởi vì hắn. Cho ta đem hắn bắt lại. Muốn sống. Hàn Nguyên thanh âm trầm thấp. Dường như một tòa sắp phun trào núi lửa. Cho dù đứng cách nơi này khá xa vị trí những người kia, cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Hàn Nguyên trên thân này cỗ ngập trời sát khí. Phía dưới. Đối mặt huyền âm tông tên đệ tử kia chém tới kiếm mang. Tiêu Nhiên thờ ơ không động lòng, thậm chí ngay cả tránh né suy nghĩ đều không có. Lúc này khi nghe đến tiêm lộ bắt được lo lắng thanh âm sau, Tiêu Nhiên triệt để bạo phát, chỉ thấy mắt trần có thể thấy một đạo chân nguyên quang vòng. Đột ngột từ Tiêu Nhiên thân thể khuếch tán, bên ngoài cơ thể này trường sam màu xanh lam nhạt đồng thời hóa thành hư không. Này mặt trắng không dâu tái nhợt trung niên nam tử mặt. Cũng ở đồng thời biến mất, cái này trận khí, bị hắn thu lại, lúc này đã không có sử dụng nữa cần phải, bắt được chân nguyên vòng sáng không có một chút nào dừng lại. Trong nháy mắt xẹt qua bốn phía, đứng mũi chịu sáo, chính là tay kia nắm trường kiếm, hướng về Tiêu Nhiên chém thẳng lại đây huyền âm tông thanh niên nam tử. Nhìn thấy Tiêu Nhiên bạo phát, hắn trong mắt lóe ra một vệt cực kỳ khinh bỉ ánh mắt. Lúc này Tiêu Nhiên cũng không có đem che lấp đứng lên tu vi thả ra đến. Người ở bên ngoài xem ra, mặc dù không cách nào phán đoán ra tu vi cụ thể, thế nhưng đại thể còn có thể phán đoán đến ước chừng ở thất giai đến bát giai trong lúc đó. Mà huyền âm tông nam tử tu vi, nhưng là đã đạt đến bát giai đỉnh phong, muốn dựa vào một đạo câu thông thiên địa chân nguyên loạn lưu, liền đem hắn đẩy lùi. Quả thực cũng là một chuyện cười. Sở hữu hắn không chút do dự gia tăng trên tay công kích lực đạo. Trường kiếm trong tay, mang theo một luồng thu hút tâm thần người ta khủng bố kiếm khí. Không hề ngừng lại hướng về Tiêu Nhiên vai vị trí tiếp tục chém tới. Tiêm Lộ mi mắt trừng lớn lớn, gắt gao nhìn chăm chú ở chân nguyên ba động trung tâm vị trí. Bởi vì vừa Tiêu Nhiên thả ra bắt được chân nguyên loạn lưu quan hệ, ngoại nhân cũng không thể chuẩn xác không có sai sót nhìn rõ ràng trong vòng đến cùng phát sinh chuyện gì, chỉ có thể từ hai đạo đại gây nên thân ảnh bên trên để phán đoán tình hình trận chiến. Tất cả mọi người mi mắt cũng trừng lớn lớn, chờ mong đón lấy kết quả. Có người hy vọng Tiêu Nhiên thất bại, cũng có người hy vọng Tiêu Nhiên có thể thắng lợi, chỉ ít cũng phải tiếp tục kiên trì. Cho dù là không thể cho Huyền Âm Tông tạo thành quan hệ tổn thương. Buồn nôn bọn họ cũng tốt à. Đi chết đi. Tên đệ tử kia trên mặt mang theo cười gằn. Trường kiếm trong tay. Rốt cục theo Tiêu Nhiên bắn ra này đạo chân nguyên loạn lưu giao tiếp cùng nhau. Tưởng tượng. Một kiếm bổ ra chân nguyên loạn lưu. Rồi sau đó chém ở Tiêu Nhiên trên thân tình huống. Cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Nhiên thân thể bốn phía. Tùy ý bắn ra đến chân nguyên, liền phảng phất một bức sắt thép chú tạo thành tường, kiên cố cực kỳ, trường kiếm trong tay của hắn chém ở chân nguyên loạn lưu bên trên. Suýt chút nữa đem gan bàn tay mình cho đánh nứt, ngay cả như vậy, trường kiếm cũng bất quá miễn cưỡng cắt đi vào một chút. Đồng thời, không có một chút nào ngăn cản chân nguyên loạn lưu ý tứ. Sao vậy sẽ như vậy? Hắn mi mắt trừng lớn lớn. Thật sự là không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến tất cả. Oanh, không chờ hắn làm ra còn lại ứng đối cử động. Này đạo chân nguyên loạn lưu, đã không chút khách khí và ở trên người hắn. Đem cả người hắn và hướng về phía dưới bậc thang xa xa quẳng đi ra ngoài. Cách gần một chút mấy người, thậm chí nghe được loại kia cốt cách tê liệt thanh âm. Huyền Âm Tông người này, nhưng là bát giai đỉnh phong cường giả a. Cái này cần bao lớn lực va đập nói, mới có thể đem hắn cốt cách cũng đụng đoạn. Chân nguyên loạn lưu ở đánh bay thanh niên kia sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bên cạnh này hơn 10 cái Huyền Âm Tông đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ cái này vừa đến chân nguyên loạn lưu, liền đem bọn hắn cho tuyệt sát. Tê, hút vào khí lạnh thanh âm. Liên tiếp vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở phía trên cầu thang. Cho dù là dưới quảng trường mới những người kia, cũng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Lúc trước bọn họ còn không rõ vì sao, căn bản không biết rõ phía trên này đến cùng phát sinh chuyện gì. Thậm chí không hiểu, Tiêm Lộ bọn họ vì sao vẫn không có cử hành lễ hôn điển. Nhưng mà hiện ở đột nhiên phát sinh tranh đấu, nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng. Sự tình, e sợ còn lâu mới có được như vậy đơn giản. Ở một đạo đạo tiếng kinh hô, cùng với tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu rên bên trong, trên bậc thang chân nguyên loạn lưu rốt cục biến mất. Tiêu Nhiên thân ảnh, lại xuất hiện ở loạn lưu trung tâm vị trí. Bốn phía, lội một chỗ Huyền Âm Tông đệ tử. Cho dù là Nhật Nguyệt Thần giáo không ít đệ tử, cũng đều nằm trên đất dãy giụa không ngớt. Hiển nhiên là tại đây vừa đánh chúng, đụng phải không nhẹ thương tích. Ở những đệ tử này trung gian, trước kia một thân trường sam màu xanh lam nhạt, mặt trắng không râu cái kia trung niên nam tử, biến mất, thay vào đó, là một vị trên người mặc nguyệt bạch trường sam, mi thanh mục tú thanh niên. Thanh niên thân cao 1m8 mấy cái, có chút đơn bạc thân ảnh nhưng làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Lúc này cái này đang lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn cũng không nhìn thân thể bốn phía nằm một chỗ người. Ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào bậc thang đỉnh đầu Tiêm Lộ. Phảng phất thế gian tất cả, cũng không có quan hệ gì với hắn. Tiểu sư đệ Tiêm Lộ mặt trên lộ ra một vệt hiểu ý cười đến. Mặc dù đã bị người ngừng lại, vẫn không có chút nào sợ sệt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 450 là ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.